Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Triệu Tài Thần. Phóng chiếc này hoàng kim mã xa là không phải mã, mà là nhân, hay lại là ngưng nguyên đại viên mãn võ giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên trán rơi xuống một cái nô tử. Những người này đều là nô lệ, hay lại là võ giả nô lệ, gọi tắt võ nô, đó là gia chủ hoàng kim mã xa. Dùng ngưng nguyên đại viên mãn võ nô tới kéo xe, này có thể so với giao lân mã kéo xe còn phải có bài chàng a. Thần tài tới, chung quanh những người đó thấp giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Chúng ta bái kiến gia chủ. Quét, quét, quét, Triệu Tình Thiên, Triệu Đạt Ích, Triệu Mộ Dung, Triệu Thiên Vũ, Triệu Phong Lĩnh, còn có bị thương Triệu Lương, cùng với còn lại triệu gia mọi người đang lúc này rối rít quỳ trên đất. Mà những triệu đó ra người làm càng là nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, quả thật phô trương thật là to lớn. Triệu gia ở Tài Thần Thành hoàn toàn chính là một cái thổ hoàng đế. Toàn bộ Tài Thần Châu cũng trên căn bản nắm ở triệu gia trong tay. Chớ nói chi là bọn họ còn nắm giữ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế. Đương nhiên rồi, triệu gia thực lực và thế lực tự nhiên tương đối khá. Thân là triệu tài thần con trai của Tam Triệu Lương đều có sơ nhập pháp tướng hậu kỳ tu vi. Mà Triệu Tình Thiên tu vi cao hơn, đạt tới pháp tướng viên mãn giai đoạn trước, có thể nói là nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế rồi. Gia gia, Triệu Tiền Tiền sững sờ, không nghĩ tới gia gia triệu tài thần đều tới. Bởi vì hơn 10 năm nuôi thành thân thể bản năng, hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, nhưng là rất nhanh thì hắn phản ứng lại. Bây giờ hắn là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn nội môn đệ tử, há có thể tùy ý quỳ xuống. Nhanh chóng chế trụ thân thể bản năng, đứng thẳng người, không sai, Mạc Bất Phàm thấy, hài lòng gật đầu một cái. Lúc này, triệu tài thần từ hoàng kim mã xa bên trong đi ra. Có võ nô giống như một con chó một loại nằm trên đất. Cho triệu tài thần lập tức xe ngựa dẫm đạp bàn chân đắng. Tiền Tiền, ngươi cái này tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền chơi đã trở lại a. Triệu tài thần không thấy mọi người, chậm rãi đi về phía Triệu Tiền Tiền, mập mạp trên mặt tròn tràn đầy hiền hòa nụ cười, cặp mắt híp thành một kẽ hở. Triệu tài thần vóc người rất mập, bụng cũng rất lớn, đầu mập tai to, tràn đầy phú thái, nhưng toàn bộ nhân tinh tức thần rất đủ, có một loại nặng như Thái Sơn như vậy khí thế, uy nghiêm mười phần. Ra ra, Triệu Tiền Tiền có chút cúi đầu, giọng cung kính nói, ừ, ân. Triệu tài thần cười tủm tỉm, không tệ, không tệ, này cũng sơ nhập nguyên đan sơ kỳ rồi, có thể so với ở nhà tốt hơn nhiều, người tuổi trẻ quả thật hẳn đi ra ngoài nhiều sông sáo a. Triệu Tiền Tiền không nói gì, vị này chính là Mạc Bất Phàm Mạc Tông chủ đi. Triệu tài thần nhìn về phía Mạc Bất Phàm, trên mặt vẫn là cùng thiện nụ cười, khiến người ta cảm thấy thập phần thân thiết. Híp cặp mắt lại đang quan sát Mạc Bất Phàm, tâm lý lại càng phát ra trịnh trọng. Triệu gia chủ, Mạc Bất Phàm gật đầu, bổn tọa chính là Mạc Bất Phàm. Ha ha, Triệu tài thần nở nụ cười, Mạc Tông chủ đại danh nhưng là như sấm bên tai. Ở Lan Thành đánh một trận, ta suy nghĩ đều cảm thấy nhiệt huyết cùng hưng phấn. Tiền Tiền này tiểu gia hỏa có thể bái ngài vì tông chủ, thật là hắn phúc phận. Triệu gia chủ khách khí rồi, Mạc Bất Phàm nói, Triệu Tiền Tiền rất không tồi, tin tưởng hắn tương lai bất khả hạn lượng. Đó là dĩ nhiên, đây chính là ta Triệu tài thần thân tôn nhi. Triệu tài thần một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Triệu Tiền Tiền vừa kéo. Người lúc trước có thể là không phải nói như vậy, người lúc trước nhưng là nói lão tử như vậy anh minh thần vũ. tại sao có thể có ngươi như vậy, cái phế vật Tôn Tử. Ha ha, Mạc Bất Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Xem các ngươi một chút này từng cái dáng vẻ. Tất cả đều là có mắt, không tròng phế vật. Đặc biệt là ngươi, Lão Tam, ngươi có phải hay không là ngốc à? Mạc Tông Chủ đó là tới chúng ta Tài Thần Thành làm khách khách quý. Đó là hạ mình rồi. Đó là đại giá quang lâm. Để cho chúng ta Tài Thần Thành bồng tất sinh huy. Triệu Tài Thần xoay người. Hướng về phía Triệu Tình Thiên bọn họ chính là tức miệng mắng to. Hận thiết bất thành cương biểu tình. Nhưng là các ngươi thì sao? Lại dám đắc tội Mạc Tông Chủ. Từng cái tất cả đều là trong đầu nước vào. Lão tử ban đầu làm sao lại không đem các ngươi một pháo bắn tới trên tường đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm thần sắc quái dị. Gia chủ, mọi người trợn tròn mắt. Lần này triệt để trợn tròn mắt. Triệu Tình Thiên bọn họ không khỏi ngẩng đầu lên. Kinh ngạc cực kỳ. Tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Tài Thần lại đối với mình những người này tức miệng mắng to. Chung quanh những người đó toàn bộ trừng lớn con mắt. Nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Là không phải hẳn giáo huấn Mạc Bất Phàm sao? Thế nào ngược lại rồi hả? Còn là nói Mạc Bất Phàm lai lịch quá lớn. Triệu Tài Thần cũng không dám đắc tội. Vậy cũng quá kinh khủng đi. Ngạch. Triệu Tiền Tiền nháy nháy con mắt, cũng rất là dáng vẻ mờ mịt. Này lão gia hỏa, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Nhìn cái gì vậy? Choáng váng đúng không? Còn không mau hướng Mạc Tông Chủ bồi tội. Nếu như không chiếm được Mạc Tông Chủ tha thứ, lão tử hoạt quả các ngươi. Triệu Tài Thần lần nữa mắng. Đúng là, vâng, Triệu Tình Thiên bọn họ phản ứng lại. Cũng không để ý Triệu Tài Thần rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể rối rít đứng dậy. Hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Tông Chủ, chúng ta thật sự là có mắt không tròng. Lúc này mới đụng phải đại nhân ngài. Ngài đại nhân có đại lượng. Liền tha thứ chúng ta đi. Chúng ta sai lầm rồi. Mời Mạc Tông Chủ đại nhân tha thứ. Chúng ta thật sai lầm rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tình Thiên, Triệu Đạt Ích, còn có gãy chân Triệu Lương, trong lòng phẫn hận không dứt Triệu Mộ Dung, Triệu Thiên Vũ, Triệu Phong lĩnh đám người, rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người, lớn tiếng nhận sai, Mạc Tông Chủ, người xem nhìn, bọn họ cũng đều biết sai lầm rồi, Triệu Tài Thần cười híp mắt biểu tình, quét, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt mới lóe lên một đạo nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, nguyên lai còn phải những người này cũng cúi đầu nói xin lỗi. Nhiệm vụ này mới tính hoàn thành. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, ta còn tưởng rằng chỉ cần Triệu Tiền Tiền đem Triệu Thiên Vũ cùng Triệu Phong lĩnh đánh bại liền. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra nhiệm vụ này không ta muốn dễ dàng như vậy. Nếu như là không phải Triệu Tài Thần đột nhiên xuất hiện, sau đó để cho những người này nói xin lỗi, ta sợ rằng phải một mình đấu toàn bộ Triệu gia mới có thể hoàn thành. Bất quá hoàn thành là được, Mạc Bất Phàm tâm tình không tệ, có chính thức trường bào gia thân, cũng coi là có một cái an toàn bảo đảm, chính là không biết có thể ngăn trở hay không sơ nhập minh hồn cảnh công kích. Nếu như có thể mà nói, lần sau nữa đối bên trên thánh điện điện chủ, liền không cần lo lắng. Triệu gia chủ khách khí rồi, ta chỉ là một vừa mới tấn thăng nhất phẩm tông môn tông chủ mà thôi. Đảm đương không nổi đại lễ như vậy, Mạc Bất Phàm khiêm tốn nói. Nếu đối phương lấy mặt mày vui vẻ chào đón, Mạc Bất Phàm cũng không tiện làm tiếp ác nhân. Ở đối phương không có trở mặt trước, mình cũng không tốt thật là quá đáng. Dù sao cũng là Triệu Tiền Tiền bản gia. Ha ha ha, Mạc Tông Chủ khiêm nhường. Triệu Tài Thần cười vài tiếng. Phất phất tay, Mạc Tông Chủ đại giá quang lâm. Ta Triệu Tài Thần không thể tới nghênh đón. Thật sự là thẹn trong lòng. Mạc Tông Chủ, mời lên xe ngựa. Theo ta như Triệu Phủ. như thế tốt lắm. Mạc Bất Phàm gật đầu đáp ứng. Mời, Triệu Tài Thần ở phía trước dẫn đường. Trước xe ngựa, Triệu Tài Thần đi lên võ nô lên xe ngựa. Lấy Triệu Tài Thần tu vi, rõ ràng có thể dễ dàng nhảy lên. Nhưng hắn hay lại là đi lên võ nô đi lên xe ngựa. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Trực tiếp nhảy lên, Triệu Tiền Tiền, Kim Nguyên, các ngươi theo ta cùng tiến lên tới. Mạc Bất Phàm quay đầu hướng Triệu Tiền Tiền nói. Này, tông chủ, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút. Được rồi, không nhân vật gì cảm Kim Nguyên thí điên đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục